Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 992, kẻ xấu thường la lối trước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Thẩm Nghiên không biết những người khác trong phòng có mục đích gì. Cô cũng không muốn tìm hiểu. Chuyện Thẩm Nghiên cảm thấy rất bình thường. Khổng Quyên lại dần dần coi Thẩm Nghiên là người cùng loại với mình. Có ý muốn thân thiết với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên giả vờ như không biết. Nằm trên giường một lúc, những người khác đều đọc sách. Thẩm Nghiên cũng lấy sách ra đọc. Hiện tại bầu không khí trong phòng vẫn coi như hòa thuận. Đến giờ ăn cơm, Lý Thư Duyệt hỏi mọi người có muốn đến nhà ăn ăn cơm không? Dù sao cũng vừa mới quen biết. Hoạt động tập thể như vậy vẫn nên tham gia một chút. Để hòa đồng hơn, Thẩm Nghiên không từ chối. Ban đầu Khổng Quyên định không đi, cuối cùng vẫn đi cùng. Rất nhiều phòng ký túc xá đều cùng nhau đi, nhưng mấy người trong phòng cô cùng nhau đi ra ngoài vẫn thu hút không ít sự chú ý. Thẩm Nghiên cũng phát hiện ra mấy cô gái trong phòng cô đều rất xinh đẹp, thêm vào đó có mấy người có điều kiện gia đình tốt, cũng khó trách lúc ra ngoài lại thu hút người khác như vậy. Họ đến nhà ăn gần ký túc xá. Thẩm Nghiên trực tiếp gọi ba món. Nhìn thấy món khoai tây và thịt kho tàu mình thích ăn, lại gọi thêm một món nữa. Suất cơm này hết 5 hào. Khổng Quyên chỉ gọi một món mặn và một lạng cơm, sau đó đi lấy canh, trực tiếp làm một bát canh chan cơm. Những người khác cũng gần giống Thẩm Nghiên, đều gọi 2 món mặn, rồi lấy một bát canh. Khổng Quyên nhìn Thẩm Nghiên, tưởng Thẩm Nghiên vì sĩ diện nên mới bắt chước từ Ái Lệ gọi nhiều cơm như vậy. Thấy Thẩm Nghiên tiêu nhiều tiền như vậy, Khổng Quyên có chút xót xa, liền nhỏ giọng đến gần Thẩm Nghiên, tốt bụng nhắc nhở, cậu ăn nhiều vậy à, không cần phải chứng minh với người khác. Tiêu nhiều tiền như vậy đâu, chúng ta không có điều kiện như họ. Thẩm Nghiên, lúc đầu cô thật sự không phản ứng kịp, sau đó mới hiểu ra, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Mình là muốn ăn, không phải vì sĩ diện. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ giải thích, dù sao trước kia cũng từng là người béo. Thẩm Nghiên cố ý khống chế khẩu phần ăn mới giảm cân được. Thậm chí đến bây giờ, cô vẫn luôn cố gắng giảm cân, nhưng hôm nay vừa hay có món mình thích, đương nhiên phải ăn thoải mái một chút. Nhưng Khổng Quyên không biết, còn tưởng Thẩm Nghiên vì sĩ diện nên mới làm vậy, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra cô ấy cũng muốn, nhưng tiền sinh hoạt phí của cô ấy không nhiều. Tuy có trợ cấp, nhưng sau khi nhận trợ cấp, cô ấy còn phải tiết kiệm tiền, nên không thể vung tay quá chán. Như vậy, Từ Ái Lệ nhìn tiêu chuẩn ăn uống của mọi người trên bàn, trong lòng đại khái đã biết tình hình gia đình của mọi người. Chỉ là có chút kinh ngạc về gia đình của Thẩm Nghiên. Người này trông cũng không giống người có tiền, vậy mà tiêu tiền phung phí như vậy. Xem ra người này cũng thích làm màu. Không ít người nhìn thấy đồ ăn của Thẩm Nghiên đều đưa ra kết luận về cô. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên không hề biết, bản thân chỉ ăn một bữa cơm mà đã bị người ta gán cho cái mác ham hư vinh, thích sĩ diện. Ăn xong bữa này, mấy bữa sau phải ăn ít dầu mỡ một chút. Thẩm Nghiên nghĩ thầm, mấy người ăn cơm xong liền về ký túc xá. Người gặp trên đường, ai ấy đều cầm sách. Tuy chưa khai giảng, nhưng bầu không khí học tập đã rất sôi nổi. Trong môi trường như vậy, dù không muốn, cuốn, cũng bị cuốn theo. Mấy người trong phòng thấy nhiều người đọc sách như vậy, lập tức giục nhau nhanh chóng về phòng. Sau đó mọi người rửa mặt qua loa rồi lên giường đọc sách. Thẩm Nghiên không có việc gì làm, cũng chỉ có thể đọc sách theo. Cách chương.